này thân thể nho nhỏ bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng hắc ám chi lực, để chúng nó đều hãi hùng khiếp vía cấp độ, phảng phất trước mắt cô bé này là nhất tôn ma vương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,